Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1724, Táng Thiên Động. Tồn tại với thần thoại non sông, âm âm sóng dậy, sợ là người hậu thế đều khó có thể tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi thế gian còn tồn tại như thế hùng vĩ non sông thánh thổ. Treo ở trên 9 tầng trời Táng Thiên Động. Bốc hơi dáng lành, đại đạo đều hóa thành lưu quang, ở mặt đất núi đồi ở giữa chảy xuôi. Nơi này linh khí như nước thủy triều, sinh cơ hùng vĩ, cho ăn chúng sinh, cũng như là nhân thế gian dựng lên năng lượng dòng lũ. Nương theo tử khí bốc hơi, cũng nương theo tổ vật chất chảy xuôi, chấn động lòng người, cái gì là nhân gian thánh thổ, cái gì là tiên cảnh thế giới. Nơi này chính là hoàn mỹ đại biểu, bao la thế giới, đúng là vũ trụ hạt nhân, tỏa ra vũ trụ mạch máu chi khí, tẩm bồ sơn hà cẩm tú. Bên trong đất trời, có khổng lồ thụy thú qua lại, dâng lên hào quang, thổ nạp ánh sao, chảy ra dồi dào khí huyết tinh hoa, cũng có chân long nhảy lên, cái miệng hét một tiếng có to lớn ngọc rồng ngang trời chuyển động. So với thiên tri thượng ngôi sao còn muốn chói mắt, nơi này quá bất phàm. Thụy núi tùy ý thấy rõ, mặt đất núi đồi ở giữa cũng đào bới ra vườn thuốc, mọc ra hy thế bí dược. Có lẽ nơi này còn có một chút cứu cực chí bảo dược cắm rễ, tỏa ra vô thượng đại đạo phù hiệu. Tùy ý thấy rõ đỉnh tiêm bí phủ, một tòa tiếp một tòa, bàng bạc mạnh mẽ. Đế lộ trung cực bảo tàng địa đã đầy đủ để khắp nơi tiên môn đạo thống đi đỏ mắt. Nhưng là cùng nơi này so ra đúng là sư phụ gặp đệ tử. Đế lộ trung cực địa như là mảnh này thần thánh tịnh thổ phân chia ra đi một phần nhỏ ranh giới. Thủ bút lớn đến đáng sợ, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết thần thoại tịnh thổ bảo địa. Đạo tổ đến rồi cũng sẽ bị đè ép, không nói ra được một câu nói đi ra. Cái gì? Táng Thiên Động thứ đệ tử đời 33 xuất hiện rồi. Nơi đây ồ lên một mảnh. Vừa tới đến Táng Thiên Động trong sơn môn nam nữ trẻ tuổi, mỗi một người đều kích động kêu to, như là đụng tới nhân sinh một chuyện may lớn. Ánh mắt của bọn họ dồn dập rơi vào một vị dùng hết khả năng bạo phát Tô Viêm bóng dáng bên trên. Không thể không nói thể hiện của hắn rất mạnh mẽ cùng kinh diễm. Tam đại mẫu kinh cộng hưởng dưới tình huống, đạo âm như biển, như là cô đọng vũ trụ ở nở rộ. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, không biết vì sao cực kỳ hưng phấn cùng kích động, như là hồn về cố thổ, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, chấn động một phương càn khôn thế giới. Mà toàn thể đại đạo gợn sóng, muốn hóa thành chân thực vũ trụ động thiên, gánh chịu chư thiên vạn đạo. Hắn rất mạnh mẽ, căn cơ như vực trời. Đây là nhất phi trùng thiên tiềm năng. Tương lai ta Táng địa sắp sửa sinh ra một vị đại cao thủ. Có tu sĩ trẻ tuổi líu lưỡi, ánh mắt quan tâm Tô Viêm, nói, truyền thuyết Táng Thiên Động nhiều nhất chiêu thu 33 vị đệ tử. Như vậy hắn chính là cuối cùng một vị. Hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Có thể trở thành Táng Thiên Động vị cuối cùng đệ tử. Tuyệt đối có chỗ hơn người. Một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đứng ra, cười dài mà nói, nói không chắc tương lai trưởng thành, có thể là ta Táng địa tranh đến vô thượng vinh quang. Một trận chiến phong vương, thật rất muốn cùng hắn luận bàn một chút, khá là, nhìn một chút tồn tại bao lớn chênh lệch, cũng có một nhóm người khí tức rất là đáng sợ cùng nồng nặc. Ở trong có các loại đáng sợ thể chất, khí huyết ngút trời, trong cơ thể đạo pháp như đại dương hiện lên, mạnh mẽ cường thịnh, chính là đương đại Táng địa xuất sắc nhất anh kiệt. Táng Thiên Động là cái gì? Đây chính là Táng địa hạt nhân, là Táng địa mạnh nhất thánh thổ, cũng là vạn ngàn kỳ tài hội tụ chi địa. Bất luận cái gì một vị đều có chỗ hơn người, trẻ tuổi một đời, Kim Tiên cũng có một chút, Đại La Kim Tiên cũng có một chút, rất là mạnh mẽ và phi phàm, tu thành các loại cổ thiên công, thậm chí còn có số rất ít một chút thân thể người bên trong mơ hồ chảy ra mẫu khí ánh sáng. Nhưng bọn họ đối lập với kinh ngạc, có một vị như Thái Dương Hoàng giả nam tử nói, ta mơ hồ cảm giác được khí tức của Thái Dương Mẫu Kinh. Sai, ta cảm giác được khí tức của Thái Âm Mẫu Kinh. Một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử mở miệng, Thu Thủy con mắt nhìn Tô Viêm, rất muốn cùng hắn trao đổi một chút. Cái gì? Lẽ nào hắn một người kiêm tu hai đại mẫu kinh, nhưng trong cơ thể lại có một loại rất đáng sợ đại đạo gợn sóng? Lẽ nào hắn kiêm tu tam đại kinh thư? Nhưng theo ta được biết bên trong đất trời chỉ có hai đại mẫu kinh. Hắn tu luyện chính là cái gì kinh thư? Có thể cùng mẫu kinh đánh đồng với nhau? Bọn họ ở bàn tán sôi nổi, ánh mắt quan tâm Tô Viêm, cảm thấy người này rất đặc thù, bị một tầng sương mù bao phủ lại. Tô Viêm bị bọn họ nhìn kỹ có chút xấu hổ, bởi vì bốn phía chiếm giữ tu sĩ đều là rồng phượng trong loài người, tiềm năng rất mạnh mẽ, long thể hoàng thể đều có thể tìm ra một đống lớn. Nếu như nhóm người này ở Bất Hủ Thiên Vực, đúng là nghịch thiên rồi, đủ để đẩy lên đến một cái vô địch đại giáo. Táng địa, lẽ nào ta thật đi đến tiền sử? Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Táng địa cái tên này không xa lạ gì, là tiền sử thời đại, là đã từng mất đi lịch sử. Như vậy hắn đến từ chính ngàn tỷ tải sau. Cái này trải qua thật là không hợp thói thường cùng dọa người. Bất quá hắn cảm thấy thế giới này quá chân thực. Lẽ nào táng địa còn tồn tại? Táng thiên động, Tô Viêm nỉ non, thần thoại này bên trong tịnh thổ, đối Tô Viêm cảm giác chấn động quá mãnh liệt. Đại lượng kim tiên động, hoặc là đạo tổ động, có không ít đứng sững ở mặt đất núi đồi ở giữa, mà hắn có thể cảm ngộ đến. Táng thiên động nơi sâu xa, mơ hồ lan truyền vô cùng hừng hực khí huyết, quả thực có thể nhấn chìm đại vũ trụ. Đây là cái gì cấp độ cường giả? Là đại la đạo tổ sao? Hoặc là nói là một tầng khác cường giả? Tiểu sư đệ, hì hì, dễ nghe tiếng cười kéo tới, rất là động lòng người, đánh gãy Tô Viêm tâm tư. Hắn ngóng nhìn sang, chính là nhìn thấy một vị tóc đẹp ngang eo tiểu cô nương, trên người mặc một thân mỹ lệ trường bào màu bạc. Con mắt của nàng rất lớn, cười lên cong thành một vầng trăng rằm. Trên gương mặt cũng hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất đẹp tiểu cô nương, hoạt bát đáng yêu. Đối với Tô Viêm phất tay, Tô Viêm có chút ngất. Hôm nay trải qua quá ly kỳ, để hắn có chút không phản ứng kịp. Không tên kỳ quái trở thành táng thiên động thứ đệ tử đời 33. Cũng thêm ra một cái tiểu sư tỷ, mình rốt cuộc đang tiến hành ra sao đường xá? Bạch, bạc bào tiểu cô nương, lướt người đi xuất hiện tại Tô Viêm bên người, ngược lại đem Tô Viêm sợ hết hồn. Tốc độ của nàng có chút quỷ dị, hoàn toàn không nhìn thấy di động quỹ tích, thon dài tư thái bên trong, cũng như ẩn như hiện tỏa ra, vô biên đại đạo khí tức, chí tôn. Tô Viêm tâm thần run rẩy dữ dội, đây là một vị cường giả chí tôn. Cái này đáng yêu quá đáng tiểu cô nương, trên gương mặt còn hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, dĩ nhiên là một thiếu nữ chí tôn. Nói ra ai dám tin tưởng, tuổi của nàng lớn bao nhiêu Tô Viêm không biết, nhưng là nàng hơi ẩm phồn thịnh, tu đạo thời gian sẽ không vượt qua ngàn năm. Tiên thiên đạo thể, rất nhanh, Tô Viêm triệt để thay đổi sắc mặt, tiếp xúc gần gũi tiểu cô nương, dường như rơi xuống đến đại đạo trong vực sâu, nhìn thấy đầy trời tiên thiên đại đạo sắp xếp, lộ ra dày đặc đại đạo khí tượng. Loáng thoáng muốn hóa thành một vị đương đại vô địch nữ thánh nhân. Tiểu sư đệ quá không phải người thường, ở tiểu sư muội đạo chi thế giới bên trong đều có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo, không phải người thường có thể sánh vai nha. Tiếng than thở kéo tới, âm thanh có đáng sợ sức mạnh xuyên thấu, chạm đến nguyên thần của Tô Viêm. Mắt của Tô Viêm dò xét đi qua, một vị có vẻ đặc biệt bá khí nam tử, vóc người khôi ngô, rất là cao to, màu đồng cổ da thịt cường tráng mạnh mẽ, thân thể máu thịt bên trong cũng mơ hồ phóng ra. Chân Long nuốt gào thanh âm, Chân Long chi thể. Tô Viêm líu lưỡi, tên nam tử này tương đương kinh thế, khí huyết đều hóa thành chân long ánh sáng, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí Tô Viêm nhìn thấy một cái thô to chân long nằm uốn lượn ở nam tử trên thân hình chuyển động, rơi xuống đến cái thế thần lực, quả thực có thể thúc đẩy toàn bộ đại vũ trụ. Vị này nhưng là cảnh giới chí tôn, thậm chí Tô Viêm cảm thấy hắn rất mạnh mẽ. Có lẽ khoảng cách đạo tổ đã vô hạn tiếp cận rồi. Tóc đẹp ngang eo tiểu cô nương đối với nam tử vung quyền, cau mày thầm nói, tiểu sư đệ đều đến rồi, ta hiện tại không phải là tiểu sư muội, có thể hay không đem chữ nhỏ cho ta xóa? Ha ha ha, nam tử mặc áo đen thoải mái cười to, tính cách phóng khoáng, nói, thái thượng, người bất quá là vừa mới chạm đến tiên đạo viên mãn, còn chưa từng đi vào thánh cảnh. Sư ca gọi tiểu sư muội ngươi có sai sao? Thái thượng, Tô Viêm ngạc nhiên, tiểu cô nương này tên thật là bá đạo. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại thái thượng giáo, nghĩ đến thái thượng giáo thánh nữ, nghĩ thầm tên này gọi thái thượng tiểu cô nương, sẽ không phải có quan hệ với thái thượng giáo chứ? Rốt cuộc nơi này là thuộc về tiền sử năm tháng, táng địa thời đại, một cái đứt gãy lịch sử. Như vậy bất hủ thiên vực đạo thống đến cùng là làm sao hình thành đây? Không thể là đột nhiên xuất hiện chứ? Hoặc là nói là táng địa thời đại sống sót một nhóm người mở ra, lấy thái thượng đạo hạnh cùng tiềm năng, thành tựu đạo tổ rất khó sao? Khẳng định không khó. Hừ, tam thập nhất tiểu sư huynh, ngươi nhưng là đếm ngược thứ ba. Thái thượng hừ một tiếng, mắt to liếc chéo nam tử mặc áo đen, cũng chống miệng. Nam tử mặc áo đen nét mặt già nua có chút ửng hồng. Tô Viêm là đệ tử đời 33, thái thượng là đời 32, nam tử mặc áo đen là đệ tử đời 31. Bọn họ là táng thiên động ba cái nhỏ nhất đệ tử. Lập tức, nam tử mặc áo đen cười hì hì, sư ca lập tức liền muốn bế quan, xung kích thánh cảnh cửa lớn. Thái thượng một trận trừng mắt, đồng thời còn lo lắng nói, thánh cảnh thiên địa thử thách rất mạnh, vẫn là chờ đợi các sư huynh từ thượng thiên chi thượng trở về, để bọn họ vì ngươi hộ đạo lại vượt cửa ải đi. Nam tử mặc áo đen cũng không phải lưu ý, tuy rằng thử thách rất mạnh, nhưng là lấy sức mạnh của hắn, đủ để đánh vỡ tất cả trở ngại, tu hành vượt qua một bước dài. Đúng rồi tiểu sư đệ, ngươi từ trời cao trở về, các sư huynh đều thế nào rồi? Thái thượng quan tâm nói. Tô Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thượng thiên chi thượng, lẽ nào chính là trên tầng trời? Nơi này là tầng thứ nhất, phía trên còn có ba tầng 12, cho tới Tô Viêm là từ tam thập tam trọng thiên bên trên hạ giới, nhưng là bọn họ đều mất mạng, lẽ nào thái thượng bọn họ căn bản không biết? Hoặc là nói, Tô Viêm trước trải qua là lại kém hơn sau lịch sử biến cục. Hắn tâm thần bất ổn, tràn ngập thê lương, con mắt có chút ửng hồng. Sao như vậy? Sao như vậy? Hắn không đành lòng xem thái thượng bọn họ, những người này tương lai đều sẽ chết đi sao? Đều sẽ bị trở thành ảo ảnh trong mơ sao? Đều sẽ bị trở thành hạo kiếp bên dưới một mảnh bọt nước sao? Sư đệ, nam tử mặc áo đen gào to, phát ra một tiếng chân long đạo âm, đánh văng ra Tô Viêm tâm tư. Lập tức, hắn thần thái có chút uy nghiêm nói, sư đệ, đạo tâm của ngươi có chút bất ổn, có chút hỗn loạn, ta xem ngươi tu hành mạnh mẽ làm sao tâm tư như vậy hỗn độn. ta xem vẫn là sớm ngày leo lên tiên đạo viên mãn. Chảm trừ tạp niệm, Phương có thể mau mau bước vào thánh cảnh. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Tô Viêm miệng đầy cay đắng. Tiểu sư muội, ta đang sắp đột phá. Ngươi liền mang theo tiểu sư đệ đi Vạn Pháp Điện chọn một viên thích hợp đại đạo chủng từ. Trợ sư đệ mau chóng hoàn thiện tiên đạo cảnh giới. Thái thượng cười hì hì, miệng đầy đáp ứng. Vạn Pháp Điện nhưng là táng thiên động mạnh nhất bảo tàng địa. Tiểu cô nương đối với tràn đầy cung điện bảo bối nhớ mãi không quên. Hiện tại có cơ hội lại đi bên trong đi một vòng. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tiểu sư đệ, còn không mau gọi sư tỷ. Đến thời điểm sư tỷ ta nha. Hì hì, đưa ngươi một đống lớn bảo vật. Thái thượng vui rạo rực. Từ khi trở thành táng thiên động đệ tử, cho tới nay đều bị gọi tiểu sư muội. Hiện tại thật vất vả vinh thăng sư tỷ. Tấm kia đáng yêu trên gương mặt tràn trề vẻ đắc ý. Nàng cõng lấy tay nhỏ, tóc đẹp ngang eo, rất là sung sướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.